Lâm Động nói câu này, Nhạc Sơn đương nhiên là cũng nghe tiếng, trong mắt hắn xẹt qua vẻ độc ác, nhưng mà không quá mức giận dữ, quyền đầu tiên của hắn đánh bay ba thanh băng huyền kiếm, sau đó thân hình hơn trầm xuống giống như một ngọn núi cao, khí thế trầm ổn như núi cũng theo đó mà tuôn ra. Sơn Nhạc Quyền. Nhạc Sơn tâm cơ thâm hiểm, hắn hiểu đây là một cơ hội vô cùng tốt, Lâm Động lớn mật muốn giao thủ với hắn, tạo cho hắn một cơ hội hạ sát thủ tuyệt vời, thuần nguyên cương khí nhanh chóng hội tụ trên đầu nắm tay, sau đó hắn đấm một cú mạnh như trời giáng. Chùm sáng óng ánh từ trên nắm tay của Nhạc Sơn tuôn ra, chùm sáng này co duỗi bất định, trông y như hình một ngọn núi. Nhạc Sơn này đã cơ bản nắm giữ được tạo hình ý rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Hạ Vạn Kim rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, tạo hình ý là con đường tất yếu phải qua để bước vào tạo hóa tam cảnh, chỉ có lĩnh ngộ hình ý thì mới có thể tiến vào cảnh giới thứ nhất của tạo hóa tam cảnh, tạo hình cảnh. Lâm Động, mau lui lại. Mang theo sắc mặt nghiêm túc, Hạ Vạn Kim vội vàng quát lớn, Nhạc Sơn đang muốn hạ sát thủ. Lâm Động không nghe lời hắn lui lại, trong hai mắt của Lâm Động lúc này bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết, Nhạc Sơn chính là cường giả đứng đầu Viêm Thành, hiện giờ hắn đã tiến vào Tam Ấn Phù Sư, bản mệnh linh phù kỳ dị, nguyên lực đã đạt tới tiểu nguyên đan cảnh, hắn muốn thử xem mình có đủ sức đánh một trận với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn hay không. Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng hơi trắng từ trong miệng Lâm Động phun ra, ba viên bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung cũng bộc phát những tia sáng chói mắt, tinh thần lực như thủy triền tuôn ra quán nhập vào trong phù trận trên đỉnh đầu. Xôn xao, xôn xao, thanh âm tinh thần lực dồn vào phù trận như một dòng nước chảy, ngay sau đó, tinh thần lực đột nhiên tuôn ra dữ dội, hóa thành một cơn sóng lớn, những tiếng ì ùng vang lên, không ngừng lan tỏa khắp xung quanh. Hóa sinh bích ba, hai, hai, hóa sinh bích ba, hóa thành sóng xanh. Sóng lớn bắt đầu khởi động, ánh mắt Lâm Động lóe lên, cơn sóng tinh thần mang theo thanh thế kinh người, nặng nề va chạm với năng lượng quyền phong hình núi. Ầm, một tiếng nổ rõ to vang khắp bầu trời, kinh phong chấn động khắp nơi, trực tiếp thổi bay tất cả, cho dù là cường giả tiểu nguyên đan cảnh cũng bị ép tới mức không thở nổi. Bịch. Thế tiếng công của Lâm Động không đạt được hiệu quả như trước, cơn sóng tinh thần chỉ ngăn cản được quyền phong của Nhạc Sơn trong một lát, sau đó ầm ầm đổ vỡ. Khi cơn sóng tinh thần biến mất, phù trận trên đỉnh đầu của Lâm Động cũng suy yếu theo, nó bập bềnh như sóng, sau đó nhạt đi, hoàn toàn biến mất. Thực lực của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn đúng là vượt xa tiểu viên mãn. Thực lực của Lâm Động này, đúng là đáng sợ, lại có thể miễn cưỡng kháng cự được Nhạc Sơn. Đúng vậy, tuy rơi xuống thế hạ phong, nhưng Lâm Động còn quá trẻ. Lâm gia này đúng là khó lường, sau này không nên dính vào. Lâm Động cứng rắn đối chiến với Nhạc Sơn, nhưng mà không bị thảm bại, cảnh tượng này đã làm cho vô số người trong lòng dậy sóng, họ liếc mắt nhìn nhau và đều nhìn thấy. Nguồn, nghe thấy những tiếng bàn luận xôn xao ở xung quanh, sắc mặt Nhạc Sơn xám xịt, căn cứ vào tinh thần lực của Lâm Động đã cho thấy, thực lực của đối phương siêu việt hơn Tam Ấn Phù Sư nhiều. Từng này tuổi đầu mà có thành tựu như vậy, ngay cả một cường giả như hắn cũng lạnh bụng. Người này, hôm nay phải giết. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Khi ý niệm đó hiện lên trong đầu, Nhạc Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang đứng giữa không trung, lạnh lùng nói. Vậy cũng chưa hẳn. Nghe vậy, Lâm Động mỉm cười, ngón tay lăng không điểm một cái. Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy, Nhạc Sơn dường như đã nhận ra cái gì đó, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, vội vàng xoay người nhìn thấy một mũi kiếm mang theo hàn khí thấu xương, giống như độc xà đâm thẳng vào quỷ diêm đang bị thương. Vừa chiến đấu với Nhạc Sơn, Lâm Động lại có thể phân tâm phát động một kích chí mạng với quỷ diêm. Tâm cơ như vậy, thực lực thế này, quả là đáng sợ. Cách chương.